Chàng dề quyền thế, chương 3942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng bọn họ cảm thấy Bùi Nguyên Minh, tiểu tử này vô tri, nên ở đó mà chờ chết. Bùi Cửu Phong nhìn thấy động tác của bọn họ, không khỏi nói, Bùi thiếu, có cần tôi gọi người không? Bùi Nguyên Minh cười nhạt, không cần, ta muốn xem thanh tra ở Tân Thành có giảng đạo lý hay không. Bùi Cửu Phong vẻ mặt do dự, cuối cùng cũng không tiếp tục thuyết phục. Ngay sau đó, có tiếng động cơ của một chiếc xe ở cổng bệnh viện. Ngay sau đó, hàng chục người đàn ông mặc đồng phục đều mang súng quanh eo. Người cầm đầu là một người đầu đinh, phất tay một cái, vẻ mặt sát khí trực tiếp đẩy ra đám người, nhanh chóng đi tới bên người Lê Âm Tư. Lê viện trưởng, nghe nói có người đang làm phiền bệnh viện của cô. Thằng khốn kiếp không có mắt đó là ai? Để ta tới nói cho hắn, biết cách tôn trọng vương pháp của Tân Thành. Lê Âm Tư vui mừng nhìn người đàn ông đầu đinh và những người khác, sau đó một mặt thân mật kéo cánh tay đối phương ôn nhu nói. Thanh tra Trần, các ngươi đến rất đúng lúc, đó là tên khốn kiếp trước mặt chúng ta. Hắn không chỉ vu khống chúng ta không nói y đức còn động thủ đánh người. Ta bụng nhỏ xíu mà hắn nỡ lòng nào đạp một chân. Nhất định phải đưa hắn trở về, để hắn ngẫm lại trong ngục tối, nếu như xúc phạm đến ta sẽ xảy ra chuyện gì. Lê Âm Tư chỉ mặt Bùi Nguyên Minh, giờ phút này vênh mặt hất hàm sai khiến, độc đoán không ai bì nổi. Về phần Phó Nhất Mẫn và những người khác đều lớn tiếng phụ họa mắng nhiếc Bùi Nguyên Minh không giảng đạo lý, vô sỉ. Cái gì, dám ở bệnh viện đánh Lê viện trưởng, giữa thanh thiên bạch nhật, còn có vương pháp sao? Thanh tra Trần lúc này mới nhìn chằm chằm mặt của Bùi Nguyên Minh, sau khi phát hiện ra anh không phải người Nam Dương, chính là cười lạnh một tiếng. Người tới, mang về cho thẩm vấn Khốc Liệt. Điều tra mạnh mẽ, dám can đảm chống lại, giải quyết tại chỗ. Bùi Nguyên Minh trên mặt lộ ra nụ cười lãnh đạm, liếc mắt nhìn thanh tra Trần trước mặt thờ ơ nói. Dù sao ngươi cũng là thanh tra thay mặt đồn cảnh sát làm việc, gặp chuyện không điều tra rõ ràng sao? Làm việc thế nào, còn cần người đại hạ các ngươi dạy ta sao? Ngươi đả thương người trước tức là ngươi phạm luật, ta thân là người chấp pháp, ta đưa ngươi đi là đương nhiên. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn phản kháng pháp luật. Nhưng hậu quả của việc chống lại luật pháp chính là ta một kích đánh chết ngươi. Thanh tra Trần lên tiếng, lúc này trừng mắt như kinh công, vươn tay vỗ một cái vào mặt Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh giơ tay chặn tay phải của thanh tra Trần, sau đó nhàn nhạt nhìn Bùi Cửu Phong, nói. Gọi điện thoại, Bùi Cửu Phong sừng sốt rất nhanh liền hiểu ý của Bùi Nguyên Minh. Anh nhanh chóng đưa tay ra bấm một dãy số, nói vài câu liền đưa điện thoại cho thanh tra Trần với vẻ mặt lạnh lùng. Người lãnh đạo yêu cầu ngươi trả lời cuộc gọi. Thanh tra Trần hơi cau mày, nhưng cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi với vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng ngay sau đó, mặt hắn ta hơi tái đi. Sau khi cúp điện thoại, hắn vẻ mặt lạnh lùng liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái. Sau đó, hắn nói với Lê Âm Tư và nói, Lê viện trưởng, những người này, ta không thể động vào. Hiển nhiên, dù sao hắn cũng không nghĩ ra, Bùi Nguyên Minh cùng nhóm người thật sự quen biết Tổng Thanh tra Sở Cảnh sát Tân Thành. Mặc dù giọng điệu của Tổng Thanh tra không cứng rắn, anh ta chỉ nói rằng, đó là bạn của mình, cho chút thể diện mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có thể liên lạc với một đại nhân vật như vậy, đã thật sự cho thấy năng lượng của Bùi Nguyên Minh bọn họ. Một người như vậy, Thanh tra Trần trêu chọc không nổi. Cách chương.